Chương 4. 576 viết kép xấu hổ. Tiêu Mục một mặt không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi người này như thế nào dài dòng văn tự đều nói chỉ cần đem ta cho hắn thuốc, phục dùng hoàn tất liền có thể triệt để tốt ấu. Như thế nào vấn đề giống như trước, hỏi còn muốn hỏi quả thực một thoại hoa thoại tiểu gia hỏa cảm giác chính mình cùng người này giải thích nước bọt đều phải làm, đáng ghét vô cùng nàng bưng lên một ly trà uống một hớp, mặt không thay đổi tiếp tục nói, lệnh đệ trên thân loạn thất bát tao thuốc bột đã đều hiểu, về sau đối với hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hại lớn. Ngược lại là hắn ngũ tạng lục phủ dành dụm không ít nóng lạnh tà khí, thiên trường địa cửu, QNZ không phải không bao giờ sở tích. Bình thường có thế dùng nhiều cam thảo những vật này, nhiều rèn luyện thân thể, không có yếu hề hề, gió thổi qua liền muốn đổ răng rớp. Gân cốt cơ bắp đều là có thế rèn luyện, dù chỉ là cái phàm nhân, cường thân kiện thể QNZ át không thể thiếu. Hắn như vậy yếu, về sau liền lưu cái hậu đại đều khó khăn. Chẳng lẽ là muốn làm cái trông thì ngon mà không dùng được công tư bô tờ phốc ách khụ, khu khụ, khu cầm đại công tử bị một miệng nước trà sặc một cái, túi đầu mánh liệt hò khan vài tiếng. Mà ngồi ở một bên cầm ngũ công tử, bị Tiêu Mục một phen nói đến nhất thời bực mình nhất thời lại bực bội khó an, một đôi ướt át đôi mắt đẹp, cứ như vậy yên lặng trừng mắt Tiêu Mục, tức giận đến có chút nói không ra lời. Cô nương này không chống chân là hung tàn, còn ác miệng nói nửa ngày đem hắn từ đầu tới đuôi cho tổn hại một trận. Nhất thời nói hắn yếu hề hề, nhất thời còn nói hắn là công tư bộ tờ, trong bo nở dê tô y đều là tổn hại hắn còn có, nàng một cái cô nương ra ra, nói đến nam nhân con nối dõi, lại mặt không hề cảm xúc thuận lý thành trương, không cảm thấy quá phận dô y sao. Kiểu một nhàn nhạt quét ngũ công tử một chút, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn lớn nhỏ cái hộp nhỏ, đẩy tới ngũ công tử trước mặt. Quay đầu đối đại công tử nói, nhà các ngươi trừ vô lệ thảo, còn có bạch phong không có cu nở dê cầm một điểm. Đi ra viên này hồ đào hoàn, đối ngoại thế nhưng là không bán ra. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể ích huyết bổ tủy, cường cân tráng cốt phù hợp ngươi. Nói tới nói lui, vẫn là phải để hắn bổ thân thể, hắn ở trong mắt nàng, chẳng lẽ chính là như vậy yếu. A ngũ công tử tức giận đến càng thêm nói không ra lời. Đại công tử kéo ra khỏe miệng, từ nội giới bên trong móc ra mấy thứ dược liệu, từng cái bày ra tại Kiều Mộc diện trước. Tiểu mặt than thỏ tay cầm qua, không khách khí chút nào tất cả đều thu xuống dưới. Nàng nhìn đại công tử một chút, cảm giác chính mình cầm nhân ra không ít thứ, sau đó liền hảo tâm hỏi ngũ công tử, gân rồng bổ xương hoàn nếu không thì ngũ công tử không khỏi giận dữ, ngươi lan. Cầm đại công tử ở một bên nhịn không được thỏ tay che mặt. Ông trời của ta! Nhà hắn thiên nhân đồng dạng ôn hòa ưu nhã ngũ đệ, lại bị tiểu nha đầu tức giận đến miệng ra ác nôn, cái này cũng thật sự là không người nào hử. Tiểu mặt than lạnh lùng hư một tiếng, lập tức đứng dậy cất bước muốn đi. Đại công tử vội vàng khu nở dê đi theo đứng lên, ngăn lại tiểu cô nương cười bồi nói, tiểu kiều, ăn cơm xong hãy đi chứ sao. Ngươi đừng tức giận à, nhà chúng ta lão ngũ gần nhất mọi việc không thuận, tâm tình cũng không được khá lắm. Bản bảo bảo tâm tình càng không tốt đâu. Kiều Kiều đại nhân tức giận quay lại cái đầu nhỏ, lập tức hai mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy Mặc Liên thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đây quán cơm cửa, không đến phiến giây liền đi tới trước mặt bọn hắn. Kiều Kiều đại nhân hết sức cao hứng nhảy đến bên cạnh hắn, Liên, ngươi vừa rồi đi đâu còn nói sao nhấc lên cái này. Mặc Liên liền toàn thân tức giận.